Chương 1968, sinh mệnh trật tự. 1968 sinh mệnh trật tự liền ngay cả chính Lục Vân QNZ không nghĩ tới, hắn vợ y ma khinh địch như vậy liền chém giết một đầu cự nhân. Làm Lục Vân nắm đấm đụng vào cự nhân trên lồng ngực, hắn có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được ngoại trừ cái kia hẳn là ảnh hưởng, chấn áp trật tự lực lượng bên ngoài, cự nhân, cũng chỉ là tương đối cường tráng người bình thường thôi. Không phải tương đối cường tráng, là 10 phần cường tráng. Nhưng là loại này cường tráng người bình thường, căn bản là không cách nào cùng đồng cấp tu sĩ đánh đồng, phổ thông thượng tôn, đồng dạng có thể chém giết dạng này cự nhân. Nhưng là cự nhân trên thân cái kia cổ quái lực lượng, sẽ đem tu sĩ trên người lực lượng triệt để trấn áp, bao quát trật tự, bao quát nguyên lực. Bất quá, loại kia cổ quái lực lượng có thể trấn áp tu sĩ trên người hết thảy, bao quát trật tự, bao quát đại đạo lại duy trì có không trấn áp được luân hồi. Giờ này khắc này, Lục Vân đã đem tốc độ của hắn thôi phát đến mức cực hạn, nhường hắn triệt để giấu ở cái này mênh mông đại thụ bên trong. Thậm chí giờ khắc này, Lục Vân hóa thành hạt bụi, cũng không phải là phổ thông hạt bụi, mà là cùng đại thụ thể nội sợi một dạng hạt bụi. Những cái kia không phải tu sĩ cự nhân, cho dù là linh giác của bọn họ cường đại tới đâu, cũng vô pháp phát hiện hiện tại Lục Vân tồn tại. Lục Vân cũng không biết hắn chạy tới nơi nào, nhưng là hắn biết rõ. Nếu là mới vừa hắn dừng lại thêm một cái thời gian hô hấp, hắn giờ phút này sớm đã tan xương nát thịt. Những cái kia nổi giận cự nhân trực tiếp đem mới vừa cái kia một mảnh hư không phá hủy, trong đó hết thảy hóa thành hư vô. Những người khổng lồ kia mặc dù không tu luyện, vòng thủ đoạn tự nhiên không cách nào cùng tu sĩ so sánh, nhưng là lực lượng của bọn hắn lại đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, có thể xưng nhất lực phá vạn pháp. Phối hợp trên người bọn họ cái kia có thể trấn áp hết thể nguyên lực quái lực, không có tu sĩ có thể tiếp được bọn hắn một kích. Sở Hân khuôn mặt nhỏ cũng là hoàn toàn trắng bệnh, nàng kinh ngạc tại Lục Vân có thể đánh giết một cái cự nhân, tức thì bị cự nhân cái kia lực tàn phá kinh khủng dọa sợ. Không có gì đáng sợ. Lục Vân thận trọng hiện thân. Một viên màu xanh biếc trái tim, tại trước mắt của hắn nhẹ nhàng nhảy lên, một đạo thuần túy sinh mệnh tinh khí, từ quả tim này phía trên lưu chuyển mà ra. Tư dưỡng cái này gốc đã chết đi đại thụ, nhường cái này gốc đại thụ nhìn qua lộ ra sinh cơ bừng bừng. Lục Vân chính mình cũng không nghĩ tới, hắn một phen tán loạn phía dưới, vờ y ma đến nơi này cũng không phải là sinh mệnh quả thực, mà là một quả trái tim. Đúng rồi, quả tim này mới thật sự là bảo bối, trước đó ta cảm ứng được sinh mệnh quả thực, cần phải chỉ là những người khổng lồ kia lấy ra một cái giả bảo vật, dùng để làm mồi dụ thôi. Lục Vân lập tức tỉnh ngộ lại. Không đúng thuật đạo thôi diễn phía dưới, cái kia một nửa cây khô cùng quả tim này cũng không có trực tiếp liên hệ, muốn kích hoạt cây khô, nhất định muốn tìm tơ y viên sinh mệnh quả thực kia. Lục Vân hơi ngây người như vậy một cái, hiện tại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt viên này nhảy lên trái tim, mới là cái này gốc đại thụ bên trong bảo vật chân chính. Nhưng là thuật đạo suy tính kết quả đến xem, quả tim này đối Lục Vân cũng không phải là rất trọng yếu, thậm chí có thể nói đạt được hoặc là không được đến. Đối Lục Vân ảnh hưởng đều không phải là rất lớn. Chính là cái vật này trong lúc bất chợt ghé vào Lục Vân trong ngực Sở Hân nhô ra cái đầu nhỏ, si ngốc nói, ta có thể cảm ứng được nó tồn tại, quả tim này bên trong, thật giống có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Lục Vân cảm thấy Sở Hân thân thể bắt đầu phát nhiệt, trên người nàng cu nở dê phóng xuất ra một điểm chút ít ngọn lửa màu bích lục, dần dần đem thân thể của nàng nhóm lửa. Cái này ngọn lửa màu xanh biếc, thình lình chính là sinh mệnh trật tự chi hỏa cùng sinh tử thiên thư bên trong, cái kia đoạn cây khô phía trên thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa không khác nhau chút nào. Trong lúc nhất thời, Lục Vân trong đầu, tâm tư bách chuyển, hắn hai cánh tay trực tiếp đem Sở Hân thân thể đè lại, con mắt nhìn chòng chọc vào viên kia nhảy lên trái tim. Trên trái tim, đồng dạng thoát ra một điểm màu xanh biếc sinh mệnh trật tự chi hỏa chậm rãi, cái kia một điểm sinh mệnh trật tự chi hỏa, hóa thành một tấm nữ nhân mặt. Nữ nhân này mặt cùng Lục Vân trong ngực Sở Hân có 8 phần tương tự, bất đồng chính là, đây là một cái trưởng thành nữ nhân mặt. Người rốt cuộc đã đến sao? Sở Vương cùng Hân Hậu nữ nhi cái này giọng của nữ nhân ôn nhuận linh động, nghe vào hết sức thoải mái. Nếu là cho tới bây giờ, Lục Vân còn không biết đây là có chuyện gì, như vậy hắn dứt khoát cắt cổ được rồi. Sở Vương cùng Hân Hậu, hẳn là Sở Hân cha mẹ, mà Sở Hân đi vào nơi này. Vì chính là quả tim này bên trong cái kia một điểm tàn niệm. Quá khứ, nắm trong tay sinh mệnh trật tự người chỉ là nàng cùng thụ thần một dạng, đều không có triệt để khống chế sinh mệnh trật tự, cũng không phải là sinh mệnh trật tự phía dưới tổ thần. Rất hiển nhiên, cái này tàn niệm QNZ đang đợi Sở Hân đến nơi. Nàng cùng nàng ở giữa, có tất nhiên nhân quả. Sinh mệnh trật tự bị người chặt đứt, toàn bộ thế gian không có bất kỳ cái gì một người có thể một mình khống chế sinh mệnh trật tự, ta cũng không được, thụ thần cũng không được, liền xem như cái kia số mệnh an bài muốn trở thành sinh mệnh trật tự tổ thần hoàng xà cũng không được. Sở Hân đã mất đi ý thức, hiển nhiên, những lời này nói là cho Lục Vân nghe. Nàng không chờ Lục Vân nói chuyện, tiếp tục nói, ta biết người đang suy nghĩ gì, cha mẹ của nàng từng tới nơi này, lấy đi ta tu luyện sinh mệnh trật tự, mới có cái tiểu nha đầu này. Hiện tại, cái tiểu nha đầu này về tới đây, chính là vì kế thừa ta hết thể, ngươi không nên đánh đoạn ta, thời gian của ta không nhiều lắm. Nữ nhân ngữ khí vừa vội lại nhanh, những người khổng lồ kia cũng không phải là đại địch, địch nhân của chúng ta muốn so những người khổng lồ kia đáng sợ nhiều. Nữ nhân này tàn niệm một mực ký thần tại cái này khỏa màu xanh lá trái tim bên trong, màu xanh lá trái tim lực lượng khắp toàn bộ đại thụ, nàng đương nhiên có thể nhìn thấy Lục Vân đánh giết cự nhân một màn. Nếu không phải như vậy, nữ nhân này căn bản liền không biết cùng Lục Vân nói nhảm. Lục Vân khẽ gật đầu, không có nói tiếp. Nữ nhân này đã chết, chết rất triệt để, cận tồn tiếp theo điểm chấp nghiệm, nhường nàng hiện hiện ra đồng dạng, nàng cũng không có đoạt xá năng lực. Giờ khắc này, Lục Vân QNZ hiểu được, Sở Hân phụ mẫu nhường nàng tới nơi này làm gì rồi triệt để kế thừa nữ nhân trước mắt này hết thảy. Sinh mệnh trật tự chia ra làm ba. Một bộ phận khống chế tại thụ thần trong tay, QNZ chính là sinh tử thiên thư bên trong cái kia đoạn cây khô bên trong, một bộ phận tại cái này khỏa màu xanh lá trái tim bên trong, QNZ chính là cái này nữ nhân khi còn sống nắm trong tay cuối cùng một bộ phận, thì là tản mát tại thiên địa, hiện tại hoàng xà xích luyện tư mệnh nắm trong tay cái kia một bộ phận sinh mệnh trật tự, cho nên nữ nhân này cũng có thể cảm ứng được hoàng xà tồn tại. Mà nữ nhân này nắm trong tay sinh mệnh trật tự, cũng tương tự bị một phân thành hai, một bộ phận lưu tại viên này màu xanh lá trái tim bên trong, một phần khác, thì là tại Sở Hân thể nội. Đại thế tôn sinh sôi hậu đại là 10 phần khó khăn, xác suất đến gần vô hạn bằng không, nhưng là hai vị kia đại thế tôn lại có Sở Hân nữ nhi này, chính là bởi vì bọn hắn đạt được một tia sinh mệnh trật tự. Sở Hân kỳ thật chính là sinh mệnh trật tự hóa thành sinh linh. Lúc đầu, Lục Vân cũng không có xem thấu những này, nhưng là hiện tại hắn gặp được nữ nhân này tàn niệm, hắn suy tính ra Sở Hân là từ đâu tới. Hiện tại, ta đem trên người của ta sau cùng sinh mệnh trật tự đưa cho nàng, nhờ ngươi đến thủ hộ nàng sinh mệnh trật tự lại lần nữa nở rộ chư thiên thời khắc, chính là chúng ta đại chư thiên lúc phản công. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.